Chương 1076, Sát lục sở nghiên cứu. Chương 1076, Sát lục sở nghiên cứu. Khương Vân Đình nghĩ nghĩ, đối với phụ thân nói, phụ thân ngài quá lo lắng, nếu như ta là phát minh những người máy này phát minh người, nhất định sẽ thiết trí một thứ gì đó đối với bọn họ tiến hành chế ước, nói như vậy cũng sẽ không để cho thương thế của hắn hại đến chính mình. Giám ngục trưởng đối với Khương Vân Đình lắc đầu nói, cái này ngươi nói không đúng, nếu như những người máy này nhận lấy rất nhiều chế ước, như vậy hắn lực sát thương chắc chắn sâu sắc giảm bớt, mà phát minh những người máy này người nhất định là muốn cho những người máy này làm sát thủ, mà không phải vì nhân dân phục vụ, cho nên căn bản không cần đối với hắn tiến hành bất kỳ chế ước. Khương lão gia tử nói tiếp, không sai, đây chính là ta chỗ lo lắng, như qua có một ngày, cái này phát minh người máy người không từ thủ đoạn muốn đạt tới mục đích của mình, chắc chắn phát minh một cái 10 phần trí năng, không bị bất luận kẻ nào khống chế người máy. Như vậy này cái người máy chắc chắn chính mình sáng tạo ra càng nhiều đồng loại của mình, cấu thành quân đội, trắng trận đồ sát nhân loại, đến lúc đó, nhân loại chúng ta đã có thể sanh linh đồ thán. Lục Vũ cũng gật gật đầu nói, Khương lão gia tử nói có đạo lý, những vật này tiến hóa tốc độ nếu so với nhân loại nhanh lên quá nhiều, nhân loại bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, bây giờ việc cấp bách chính là nhanh lên tìm đến nghiên cứu của bọn hắn cứ địa, sau đó đem những người máy này toàn bộ hủy diệt, chấm dứt hậu họa. Khương Vân Đình nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, ta biết nên làm như thế nào, tạp vụ ta trở về để cho thủ hạ chính là người lập tức đi thăm dò, nếu có phát hiện gì, lập tức sẽ đến thông báo ngươi. Giám ngục trưởng cũng ở một bên nói, vừa vặn ta tại công an cơ quan bằng hữu nhiều, cũng có thể để cho địa phương công an cục cùng đồn công an một ít cảnh sát tại tuần tra thời điểm hỗ trợ lưu ý một chút. Lục Vũ gật gật đầu nói, vậy đi trước điều tra à, nếu quả thật có phát hiện gì, ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì những người máy này đau thương bất nhập. Thường nhân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, hay là cẩn thận là hơn. Lại cùng trước mặt mấy vị hàn huyên vài câu, Lục Vũ đối với Khương Vân Đình hỏi, trên cái thế giới này có hay không một loại kim loại 10 phần cứng rắn, có thể được chế tạo thành vũ khí, ta cũng cần chế tạo một loại binh khí. Giám ngục trưởng nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, vậy ta đi cho ngươi hỏi một chút, nhìn xem phụ cận vật liệu thép cửa hàng trong có không có tốt nhất thép, sau đó để cho bọn họ trở tới đây. Lục Vũ lắc đầu, nói với hắn, cái này ta đã thử qua, coi như là hảo vật liệu thép cũng không nhất định có thể thừa nhận được trong cơ thể ta chân nguyên, tất cả còn cần dùng trên đời này cứng rắn nhất kim loại tài năng chế tạo xuất một kiện tiện tay binh khí. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, theo ta lý giải trên cái thế giới này có một loại đồ vật tên gọi là thép rộm, loại này kim loại 10 phần cứng rắn, rất nhiều hợp kim nguyên tố bên trong gia nhập lời của hắn, sẽ biến thành vô cùng ổn định, thế nhưng vật ấy không thể trực tiếp tinh luyện. Cho rằng nó nguyên tố ổn định đi, thủy hỏa không tan. Nghe Khương Vân Đình như vậy giới thiệu, Lục Vũ cảm thấy cái này thép rộm là đồ tốt, nếu quả thật như Khương Vân Đình nói thần kỳ như vậy, cho dù liền ngưng không chân hỏa cũng không la mở gì được cơ hắn, liền dùng đảm đương một kiện có thể phi hành pháp bảo, chung quy so với tự mình phát hiện kia hai mai ngọc thạch mạnh hơn nhiều. Nghĩ vậy, Lục Vũ đối với Khương Vân Đình hỏi, ngươi nói cái này đồ vật có thể lấy được sao, nếu như có thể mà nói, liền giúp ta làm cho một khối qua. Ta nghĩ thử một chút có thể hay không làm thành binh khí. Tuy Khương Vân Đình ở trường học thời điểm học hóa học thời điểm hì hệ u do đến, thép dùng tính ổn định phi thường tốt, căn bản vô pháp bị rèn đúc, bất quá bây giờ mình đã trưởng thành, rất nhiều chuyện bất khả tư nghị phát sinh, đã không có khả năng dùng hắn nguyên lai thế giới quan đến đối đa y lại còn Lục Vũ đưa tay cùng năng lực, mình cũng là gặp qua, nếu như Lục Vũ muốn, như vậy hắn nhất định có hắn biện pháp của mình. Khương Vân Đình đối với Lục Vũ gật gật đầu, biểu thị sáng sớm ngày mai sẽ nhận người đi mua trở lại, sau đó cho Lục Vũ đưa qua. Lục Vũ nhìn nhìn trời bên ngoài, hiện tại đã là nửa đêm, Khương Vân Đình trong nhà hẳn là đã bị hủy, lại còn hiện tại Phong Hòa Thượng vẫn còn ở trong hôn mê, cho dù Khương Vân Đình chính mình về đến trong nhà, cũng nhất định sẽ gặp được nguy hiểm, còn không bằng để cho hắn trong tù nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày hôm sau trở về nữa. Khương Vân Đình cũng biểu thị đồng ý, lại còn đưa ra gần nhất có thể nghỉ ngơi hôm nay, để cho phụ tá của mình hỗ trợ xử lý một chút sự tình, mà hắn phải ở này trong ngục giam, chiếu cố tốt Phong Hòa Thượng. Nhìn xuống thời gian, Lục Vũ nói với mọi người nói, hiện tại thời gian không còn sớm, tất cả mọi người trở về ngủ đi. Về sau mọi người liền tản ra, từng người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ cùng Khương lão gia tử đi lúc ăn cơm, vừa mời tới nhà ăn, tất cả phạm nhân đều đứng lên cung kính cho Lục Vũ cúi mình vái chào, đối với Lục Vũ cứu được mọi người mệnh biểu thị cảm tạ. Nguyên lai ngày hôm qua Lục Vũ cùng hơn 10 cái người máy ở giữa chiến đấu, trong vòng một đêm vậy mà truyền khắp toàn bộ ngục giam, có rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng không biết cái nào ra mở ngu cờ từ giám sát và điều khiển bên trong làm ra tới điện thoại xem nhiều lần. Trong video đúng lúc là Lục Vũ đem một cái người máy đá bay, sau đó kia cái người máy liền chính mình nổ tung. Trong tù phạm nhân có rất nhiều đều là điện tử giới tinh anh, tuy bắt đầu thấy được xem nhiều lần thời điểm cũng không tin, tưởng rằng cỏm tủ tờ hợp thành, bất quá đi qua giám định, phát hiện cái này xem nhiều lần là chân thật, cũng không phải cỏm tủ tờ hợp thành, cái này tất cả mọi người đã tin tưởng. Cho nên sáng sớm hôm nay sáng sớm rất nhiều phạm nhân thương lượng hảo, muốn tập thể đối với Lục Vũ biểu thị cảm tạ. Khương lão gia tử cùng Lục Vũ đều biểu hiện 10 phần kinh ngạc, căn bản không nghĩ lát nữa có lớn như vậy hoành động, bất quá cũng tốt, Lục Vũ thấy như vậy một màn, cảm thấy ngày sau mình nếu là không có ở đây, Khương lão gia tử lưu cho bọn họ chiếu cố, chính mình cũng yên lòng. Lục Vũ đi lên trước, đưa tay ý bảo mọi người ngồi xuống, không cần khách khí như vậy, mấy cái trong ngục giam đại ca cũng chủ động qua cùng Lục Vũ đến gần. Đơn giản là một ít cảm tạ ca cờ loa y Lục Vũ biểu thị chính mình chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi, tiện tay mà thôi, không cần quá dắt ở trong lòng. Sau đó liền bắt đầu một ngày bình thường sinh hoạt, đã ăn điểm tâm, Lục Vũ nhìn một cái Phong Hòa Thượng, biết hắn là đổ máu quá nhiều, chỉ cần hơi hơi bổ dưỡng một chút là được rồi, đem một ít dược liệu thuốc bổ không mở ra tờ đơn, Khương Vân Đình lập tức phái người ra ngoài mua những vật này. Lục Vũ thấy như vậy một màn, trong nội tâm hết sức vui mừng. Không nghĩ tới này Phong Hòa Thượng vẫn còn có tốt như vậy phúc khí, có thể thu đến như vậy một cái hảo nhi tử coi như là hắn tam sinh hữu hạnh. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ biết, tuy những người máy này rất có thể qua mấy ngày còn có thể lại đối với ngục giam tiến hành công kích, bất quá bây giờ việc cấp bách là tìm đến kia hỏa người máy chế tác, chỉ cần đưa hắn bắt lại là được trảm thảo trừ căn. Bất quá chính mình rốt cuộc năng lực có hạn, cảm giác lực căn bản bao trùm không được xa như vậy, chỉ có thể dựa vào Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng hai người đã điều tra. Chính mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Khương Vân Đình đã bài trừ mắt của mình tuyến, đi mật thiết quan sát Lâm Tiêu công ty, mà cục cảnh sát người cũng ở Lâm Tiêu công ty phụ cận hoạt động, muốn nhìn một chút có thể hay không tra ra một ít manh mối. Bất quá liên tiếp mấy ngày trôi qua, Lâm Tiêu công ty hết thể vận chuyển bình thường, lại còn cuộc sống của Lâm Tiêu cũng 10 phần quy luật, cũng không có cái gì dị thường, điều này làm cho Khương Vân Đình trong nội tâm 10 phần khó hiểu. Khương Vân Đình 120% khẳng định, có thể bài trừ sát thủ muốn đến hắn và phụ thân hắn tử địa người cũng liền chỉ có Lâm Tiêu, nếu như những cái này hài người máy không phải là Lâm Tiêu an bài, kia thì là ai tại cùng chính mình gây khó dễ đâu. Này Lục Vũ để cho Khương Vân Đình có chút kiên nhẫn, nếu quả thật chính là hắn làm, liền nhất định sẽ lộ ra một ít sơ hở, chỉ cần bị chúng ta nắm lấy cơ hội, Lâm thị gia tộc sản nghiệp nhất định sẽ chịu không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy công ty mình bên ngoài có rất nhiều người đang tại nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm âm thầm cười nói, nếu như các ngươi như vậy thích xem lấy ta, ta đây là tốt rồi, hảo cùng các ngươi vui đùa một chút, dù sao hiện tại ta đã đem người máy cải tạo nhiệm vụ giao cho Tiểu Lâm, các ngươi nghĩ ở trên người ta tìm đến cái gì, đơn giản là tại lãng phí thời gian. Mà từ ngày đó bắt đầu, Lâm Tiêu cũng đã đem nhiệm vụ giao cho Tiểu Lâm, bao gồm giáo sư một ít tư liệu, Tiểu Lâm nghe xong mệnh lệnh, liền tổ chức một đám nhà khoa học, đối với bọn họ phân phó bọn họ chế tạo nhóm này yến kéo lại gần rổ bột khung xương. Bất quá một tuần lễ hạ xuống, những cái này nhà khoa học dần dần phát hiện không đúng, những người máy này cần dùng người sống túi ra tới tiến hành chế tác, đơn giản là muốn giết một nhóm người, lại còn đem thi thể chế tạo thành người máy, thủ đoạn tàn nhẫn có thể nghĩ. Cho nên, trong đó một đám nhà khoa học liền nổi lên lùi bước ý tứ, ngày hôm sau liền tìm Tiểu Lâm thương lượng, nói không muốn đã làm, mặc dù nói nghiên cứu cứ địa cho tiền lương đãi ngộ phi thường tốt, bất quá rốt cuộc đây chính là lấy người mệnh có quan hệ, thật sự là không dám đã làm. Tiểu Lâm cũng gật đầu đồng ý. Đều bọn họ nói, không quan hệ, không muốn đã làm, có thể rời đi, bất quá các ngươi đều là xem qua tài liệu người, nhất định phải bảo thủ bí mật này, không thể để cho ngoại nhân biết nơi này hết thảy. Vài người nhà khoa học gật đầu nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, lại còn cũng đều vì ngươi bảo thủ bí mật này. Tiểu Lâm cười cười nói, đã như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi đi thôi. Nói xong, người máy Tiểu Lâm trong ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là một cái lách mình. Đao trong tay đã đem vài người nhà khoa học chỗ cổ động mạch cắt vỡ, máu tươi phun ra. Nay vài người muốn rời khỏi nhà khoa học trong chớp mắt ngã xuống đất, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, cũng không minh bạch vì cái gì, bọn họ chỉ là muốn rời đi nghiên cứu cứ địa, lại lọt vào như thế độc thủ. Tiểu Lâm đơn giản xoa xoa đoạn đao trên vết máu, đối với còn dư lại nhà khoa học nói, trên thế giới này không thiếu nhất thiếu chính là nhà khoa học, các ngươi hiện tại như là đã tới nơi này cái nghiên cứu cứ địa, muốn rời khỏi, đó là không có khả năng. Chỉ có cá nhân miệng tài năng bảo thủ bí mật. Còn lại còn sống các khoa học gia nhìn thi thể trên đất, trong nội tâm không rét mà run, từ hôm nay tình hình đến xem, bọn họ đã là đi lên một mảnh không đường về, lại còn không biết con đường này lúc nào mới là phần cuối. Tiểu Lâm để cho thủ hạ mấy người tinh này vài người nhà khoa học thi thể bảo tồn, lưu lại về sau làm người máy dùng, sau đó liền quay người hướng phía văn phòng đi đến.